Điều kỳ diệu mang tên tình yêu. Chương 38, chương cháu dâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và đương nhiên trước khi đi về, nó và hắn CX đã lấy hộp thua quá chất độc hại đó đi. Hắn đòi giữ nhưng nó một mực đòi cầm. Nó ngang quá nên hắn đành chịu thua, nhưng trước khi để nó cầm hắn đã nói. Em thử như lần này mà xem, đừng hòng nhìn mặt anh. Anh CX sẽ uống hết cả cái hộp này và chết trước mặt em cho coi. Nó thật sự không nghĩ đến cái hại của nó khi uống thuốc. Nó chỉ đơn thuần nghĩ rằng uống vào thì nó sẽ có thể giảm bớt nỗi đau trong lòng. Vào bếp, nó và hắn vào nhà bật hết điện sáng trưng lên. Sau đó đi vào nhà tắm cùng nhau đánh răng rửa mặt rồi nô đùa. Tuy nó vẫn trưng cái bộ mặt tươi cười ra nhưng hắn biết nó vẫn rất đau khổ. Nó có thể quên đi chuyện cũ. 4 giờ nó và hắn mới bắt đầu vào bếp, nhưng vì là bữa sáng nên làm rất nhanh. Mà ở đây lại có hai người nên chỉ mất 15 bộ cộng thêm cả thời gian vừa làm vừa nô. 4 giờ 15 nó và hắn vừa làm xong thì ở trong phòng mấy chị. U don't know me. So sắt up boy, so sắt up boy. So sắt up boy, so sắt up, sắt up. Tiếng hét vang lên từ phòng của mấy chị. Đó là tiếng hét của Ellie. Tiếng hét của cô đã đánh thức tất cả mọi người dậy giúp nó đỡ mất công phải tốn sức gọi mấy con heo lười này dậy. Mấy chàng thì đếch ngủ nghe thấy tiếng hét liền lập tức tỉnh dậy và chạy ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra. San CX chạy ra theo, chỉ thiếu có Nana là đã chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa lại để vệ sinh cá nhân trước. Ellie từ chóp phòng chạy ra, một tay cô cầm điện thoại, mái tóc thẳng cứ vung vầy cùng cô chạy ra ngoài. Mặt cô hầm hầm, cô hét lên, Ryan đâu ra đây cho chị, có chuyện gì mà ồn ào quá vậy, Ellie cô có biết cô đã phá hỏng giấc ngủ ngàn vàng của tụi tôi cô hả? Phong vừa ngáp vừa NS, đúng vậy đấy, cả lũ cùng đồng thanh đương nhiên là cô có nó hắn và Nana. Tôi cô cần biết, Ryan đâu, chị gọi em có chuyện gì vậy? Nó và hắn từ trong bếp chạy ra, lúc này nó vẫn đếch đeo chiếc tạp dề, một tay đếch cầm cái muôi múc canh, chị ấy đếch chuẩn bị thử món canh mà anh Vũ nấu thì Ellie gọi vậy là cầm cả muôi chạy ra. Cái tên tề phi đáng ghét đó lại phá đám giấc ngủ của chị rồi. Ellie dễ nảy làm tóc của chị ấy cứ nhảy tưng tưng lên. Tề phi á, nó bặm môi quay ra nhìn núi lửa sắp phun trào. Ánh mắt nó chứa đầy sự oan ức, em tự đi mà giải quyết đi. Em có biết đâu nha, cái trò lừa đổi số điện thoại versus hai anh em họ là chị bày ra thì chị tự đi mà giải quyết đi. Nó chối phăng, dù sao thì nó CX gọi hỏi thăm em mà. Em cô biết, nó lắp bắp, hai, thật là, cô biết đâu, ngươi sẽ phải hối hận vì quyết định gọi vào đây. Ellie vò đầu, thật là, mấy người nghe điện thoại đi, có vậy mà từ nãy đến giờ hét toáng lên làm tôi mất giấc ngủ đẹp. Thanh Duy nhăn nhó, Ellie tức giận cầm chiếc gối mà San Deck ôm ném thẳng vào Thanh Duy làm cậu sợ im bặt. Cô lấy lại vẻ dịu hiền, lấy tay hất tóc mái lên và trượt nút trả lời. Nói tiếng Trung nhưng ICS hiểu vì họ đều là SS xuất sắc mà. Còn riêng San, cô là người lại Hàn, Trung, mẹ cô là người Trung Quốc nên cô hiểu rõ. Nhưng gia đình cô thì gặp một chút trục trặc, và mẹ cô đã qua đời. Này tên tề phi thối tha kia cậu có. Deck NS thì đột nhiên Ellie khựng lại. Tay cô cứng đờ, miệng há hốc, chiếc điện thoại từ từ rơi xuống. Nó nhận ra liền nhanh chóng đỡ lấy chiếc điện thoại. Nó nhăn mặt, sao vậy chị hai, xíu nữa là điện thoại của chị vào tủ kính làm vật trưng bày rồi đó. Em, nghe điện thoại đi, Ellie nhắm mắt bặm môi vẻ lo sợ làm nó tò mò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó nhìn hắn, ánh mắt nó như muốn hỏi con nên nghe hay cô, nhưng hắn cô NSC chỉ hất cằm nhìn nó. Nó hiểu ý liền mở loa to. Dạ, ai, bà cháu dâu Diệp Phàm đó hả? Ta là bà Tề đây. Cái từ, cháu dâu, đờ si thốt ra làm cho nó chết đứng luôn. Hình như lúc nãy ta nghe có phải giọng của Beth cô. Dạ cô phải đâu ạ, đó là CN bạn của cháu ấy mà. Tại nó nhìn thấy tên số điện thoại là Tề Phi làm hỏng giấc ngủ của nó nên nó mới hét vậy đó bà. Câu nói của nó làm Ellie thở phào nhẹ nhõm. Úp, cháu dâu Beth đâu rồi cháu? Ta nhớ các cháu quá. Dạ, chị ấy đếch ở ngay cạnh cháu đấy ạ. Úp. Các cháu có khỏe cô? Dạ, bọn cháu khỏe. Đờ si rồi các cháu chờ ta một chút. VG, nó cô hiểu gì nhưng CXVG cho phải phép. Bỗng, cách chương.